Chủ mẫu hầu phủ, chương 47, học làm phụ thân cùng trượng phu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Cảnh Vũ lấy cánh tay nhỏ che lại mắt của mình, có chút dùng sức cắn chặt môi dưới, để tránh chính mình đau kêu thành tiếng xấu hổ. Thẹn lại cũng đau, coi như nàng đều cũng đã 26 tuổi, so Tạ Quyết còn lớn hơn mấy tuổi, kinh nghiệm cũng so với hắn nhiều hơn không biết bao nhiêu. Cùng so sánh, Tạ Quyết so với nàng còn thuần khiết hơn nhiều. Nhưng chính là bởi vì Tạ Quyết đối với những chuyện này không có kinh nghiệm, nàng mới phát giác được sự xấu hổ cùng thẹn. Rõ ràng nàng là người chịu thua thiệt nhưng luôn cảm giác mình giống như khí dễ một tiểu lang quân trẻ tuổi. Hồi lâu sau, nàng mơ hồ nghe được tiếng nuốt thanh. Thêm một năm này, nàng làm thê tử người ta xem như cũng được 9 năm, nhưng vẫn là cảm thấy xấu hổ. Hổ thẹn lại càng sâu. Sau một hồi, việc coi như đã làm xong, ánh mắt ông Cảnh Vũ không giấu được dư quang nhìn đến dưới khóe miệng Tạ Quyết thấm một tia chất lỏng. Hai người ánh mắt trong lúc lơ đãng đụng nhau một cái, trong nháy mắt đều đỏ mặt tới mang tai. Ông Cảnh Vũ bối rối tránh đi ánh mắt, Tạ Quyết tự hồ cũng nhận ra, theo đó mà lau đi khóe miệng, lại mang tới nước nóng cùng khăn cho nàng lau. Một lát sau, kéo tốt y phục cho nàng, lại kéo chăn lên, sau đó mới đứng dậy. Hắn nói mà âm thanh phát ra cực nhỏ. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi gặp tổ mẫu. Dứt lời, hắn liền hướng phía cửa đi tới. Tựa hồ cảm giác được hắn rời đi, ông Cảnh Vũ chậm thở một hơi, quay đầu nhìn, liền bắt gặp lỗ tai hắn đỏ đến có chút chói mắt. Nàng nhất thời cũng không biết hắn là thật muốn đi gặp lão thái thái, hay vẫn là bởi vì da mặt không đủ dày, không kiềm chế được mới rời khỏi. Tạ Quyết từ phòng đi ra, không thấy nhi tử, liền hỏi bà đỡ một tiếng. Bà đỡ nói, tiểu chủ tử mới tỉnh, liền ôm đi cho nhũ mẫu đút sữa. Tạ Quyết gật đầu, biểu lộ tựa như rất bình tĩnh, hắn nói. Nương tử đã xong, dứt lời cũng không nhìn bà đỡ, bước thẳng ra khỏi phòng. Bà đỡ thấy buồn cười, trong lòng tự nhủ đến cùng vẫn là tiểu phu thê trẻ tuổi, ngượng ngùng cũng là phải. Lúc này lò nước sôi rồi, bà đỡ vội vàng cầm khăn chùm chui ấm, đem nước sôi từ từ đổ cốc. Sau một lúc lâu, mới bưng nước trà đi vào phòng bên trong. Vĩnh Ninh hầu mừng sinh quý tử, hoàng hậu phái người đưa lễ vật tới Vĩnh Ninh hầu phủ, đưa đi cho ông nương tử. Hai cái cô của Tạ Quyết cũng đều chạy về. Lão thái thái những ngày này miệng cười không ngậm lại được, khí sắc đều đã khá hơn rất nhiều, trong miệng càng ngày nhắc tới tằng tôn chính mình, càng là mỗi ngày đều hướng Trừ Ngọc Uyển chạy tới. Liễu đại nương tử gặp cảnh này, âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù tại chỗ lão thái thái kia, nữ nhi là mẫu bằng từ quý, mới có thể thái độ đại chuyển biến, nàng chính là không quá vui mừng, nhưng đến cùng cũng không cần lại lo lắng lão thái thái lại khi dễ nữ nhi. Ông phụ đã tại Kim Đô chờ đợi hơn 2 tháng, cũng chờ không được ngoại tôn trăm ngày yến. Ông phụ cẩn thận từng ly từng tí ôm tiểu ngoại tôn mấy ngày, đùa nghịch ngũ quan tiểu ngoại tôn trong ngực cùng thê tử nói. Lúc trước chỉ là tưởng niệm A Vũ, chờ mấy ngày nữa trở về, lại tưởng niệm thêm cả hắn. Liễu đại nương tử mắt nhìn ngoại tôn cũng là cực kỳ không bỏ rước, thấp giọng nói. Vậy chàng còn không tranh thủ sớm ngày lên chức, đến này Kim Đô cùng A Vũ đoàn tụ. Ông phụ nhìn ngoại tôn, ánh mắt cũng trở lên kiên định. Hắn là có dân tâm, cũng có tư tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư tâm bên trên, hắn hy vọng không phải ngày lễ ngày Tết cũng có thể gặp nữ nhi cùng ngoại tôn gặp một lần, mà không phải giống như bây giờ, khả năng một năm mới có thể nhìn thấy một lần. Lúc còn đang ôm ngoại tôn, Tạ Quyết từ ngoài phòng tiến vào, gọi một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu, theo đó mà đến gần nhìn nhi tử. Vừa ra đời được mấy ngày, tiểu gia hỏa còn chưa có mở mắt, vẫn như cũ màu da đỏ rừng rực. Hai người kia đều đã ôm một hồi, qua nghiện, liền cũng đem hài tử đưa cho Tạ Quyết. Tạ Quyết mấy ngày này ôm số lần cũng không nhiều, không phải là không muốn ôm, mà là luôn cảm thấy đứa nhỏ này quá nhỏ, quá yếu đuối, tựa như chính mình lực đạo lớn hơn một chút đều sẽ làm thương hắn, cho nên không có chỗ xuống tay. Từ nhũ mẫu chỗ kia học được mấy ngày, cũng học được kỹ xảo, số lần ôm hài tử cũng liền nhiều hơn. Nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn thả nhẹ động tác chậm rãi đem nhi tử tiếp vào trong ngực, thân thể vẫn là không khỏi hơi cứng ngắc. Ông phụ bắt gặp tựa như nhìn thấy được chính mình 18 năm trước, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Tạ Quyết cùng nhi tử còn chưa có mở mắt nhìn mấy lần, liền nghe được nhạc phụ nói. Ta mấy ngày nữa liền phải trở về, ngươi hảo hảo chiếu cố tốt A Vũ. Tạ Quyết dương mắt nhìn về phía nhạc phụ, thế nhưng cùng A Vũ nói chưa? Liễu đại nương tử lắc đầu. Còn chưa nói đâu, nhưng A Vũ hẳn là cũng đoán được. Tạ Quyết trầm mặc quay đầu mắt nhìn cửa phòng đóng chặt phòng trong, hỏi lại. A Vũ thế nhưng là đang nghỉ ngơi, còn chưa sang tháng tử ông Cảnh Vũ cũng không có chuyển về nhà chính. Liễu đại nương tử nói, y nữ ở bên trong, một hồi lâu, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Vừa dứt lời cửa trong phòng liền mở ra, y nữ trợ giúp ông Cảnh Vũ hồi sữa cũng từ trong phòng đi ra. Hướng phía mấy người thi lễ sau mới ra khỏi phòng. Một lát sau, Liễu Đại Nương từ cùng tế tử nói. Ngươi liền cùng A Vũ thật tốt trò chuyện, chúng ta về trước dọn dẹp một chút. Đôi phu thê cũng từ trong phòng ra ngoài, ông phụ cảm thán nói. Tế tử lúc mới ôm Lan Ca Nhi, bộ dáng thận trọng tựa như năm đó ta ôm A Vũ vừa ra đời đồng dạng, bất chi bất giác A Vũ cũng đã làm mẫu thân A, Liễu Đại Nương từ quay đầu nhìn cửa phòng một cái. Còn chưa có rời đi cũng đã bắt đầu lo lắng nữ nhi. Hy vọng tế tử đối với Lan Ca Nhi tốt cũng có thể thật đối xử tốt với A Vũ. Dứt lời, lại thấy ở một hướng khác nhìn thấy hai tỷ nữ mỹ mạo từ dưới hiên đi qua, Liễu Đại Nương từ lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Từ Vân huyện vừa tới Kim Đô, A Vũ nói cho nàng an bài mấy cái nữ sử, nàng không nghĩ nhiều cũng liền đáp ứng, có ai nghĩ được A Vũ vậy mà từ bên ngoài mua mấy cái tỷ nữ như vậy. Nàng thời điểm ở tại Kim Đô, còn có thể nhìn chằm chằm, nếu là rời đi về sau, mấy cái tỷ nữ này có tâm tư khác cái này lại nên làm thế nào cho phải. Nghĩ tới nghĩ lui đều không yên lòng, suy nghĩ sau đó, vẫn là có ý định khuyên nữ nhi đem mấy tỷ nữ mỹ mạo điều đến viện tử đi khác mới được. Tạ Quyết đưa mắt nhìn nhạc phụ nhạc mẫu rời đi, hắn mới ôm hài tử, bước chân chậm rãi vào buồng trong. Vào trong phòng, Minh Nguyệt hạ thấp người, lập tức thối lui ra khỏi trong phòng, đem cửa phòng đóng lại. Trong phòng có nhàn nhạt mùi hương trà, Tạ Quyết trước vài ngày liền ngửi được tự mình hỏi qua Minh Nguyệt mới biết là có thể trợ hồi sữa. Tạ Quyết không rõ ràng cho lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã mở sữa, như thế nào lại vẫn phải trợ hồi sữa. Tạ Quyết cũng không hỏi hạ nhân trong phủ, mà là tại hôm nay hạ chiều, liền đi hỏi thái y thự cũng liền có đáp án. Có chút phụ nhân không cần, nhưng có chút phụ nhân bởi vì hết sức đau đớn kèm sưng mới cần mở sữa. Ngồi ở trên giường, ông Cảnh Vũ dựa vào giường bằng phẳng dướn cổ lên hướng phía Tạ Quyết nhìn lại, nói. Để cho thiếp ôm một chút, Tạ Quyết đi đến trước mặt cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử bỏ vào trong ngực của nàng. Hài tử đến trong ngực ông Cảnh Vũ mắt đều là nhìn nhi tử, liền một cái liếc mắt cũng đều không cho Tạ Quyết. Đứa bé này, là chân bảo của nàng, thấy thế nào đều cảm thấy không đủ. Tạ Quyết tại giường bên ngoài sập ngồi xuống, mắt nhìn nhi tử, lại dương mắt nhìn về phía thê tử biểu lộ nhu hòa, khóe miệng lặng lẽ câu lên một chút. Hài hơi mới khôi phục như bình thường, nhớ tới vừa rồi mới tại bên ngoài nghe nhạc phụ nói, hắn mở miệng. Nhạc phụ nhạc mẫu quá vài ngày liền phải trở về. Ông Cảnh Vũ nụ cười trên mặt có chút dừng lại, trầm mặc một lát, nàng ý vui mừng phai nhạt xuống, nói khẽ. Dù sao cũng nên trở về, ta từ chỗ thánh nhân biết được Lương Chi Phủ bởi vì tham ô cùng lạm quyền bị bãi chức quan tống vào trong ngục. Ông Cảnh Vũ nghe vậy, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Là do chàng làm, Tạ Quyết lắc đầu một chút, ta chỉ là cùng thánh nhân nói qua, chỉ là thánh nhân phát giác mánh khóe mới phái người đi điều tra, cùng ta không có quan hệ gì. Nếu là hắn mở miệng liền nhắc đến Lương Chi Phủ gây nên chuyện, sợ sẽ để cho thánh nhân đối với nhạc phụ cảm nhận không được tốt, thánh nhân có thể cho rằng là đang giúp nhạc phụ mình. Mặc dù Tạ Quyết nói cùng hắn không có quan hệ gì cũng không có hắn, thánh nhân như thế nào lại bỗng nhiên phái người đi Man Châu điều tra Lương Chi Phủ. Đời này có Tạ Quyết ở bên giúp đỡ, phụ thân tuyệt sẽ không dừng bước tại Vân huyện, Man Châu, Lĩnh Nam mấy cái địa phương này, sẽ chỉ đi càng dài càng xa. Ông Cảnh Vũ ôn thanh nói thanh. Cảm ơn, Tạ Quyết tiếng nói nhàn nhạt, chúng ta là phu thê, không cần phải nói cảm tạ. Ông Cảnh Vũ nhàn nhạt mỉm cười một cái, trong ngực tiểu gia hỏa bỗng nhiên phát ra âm thanh lẩm bẩm, nàng cúi đầu nhìn ấm áp cười một tiếng. Đôi phu thê trầm mặc một lát sau, Tạ Quyết cuối cùng mở miệng. Trước đây, ta mang tiếng là Tôn Nhi, là trượng phu nhưng làm không đủ tốt, về sau ta sẽ từ từ học cách làm một phụ thân, trượng phu tốt. Tiếng nói trầm thấp, lời nói ra lại là nghiêm túc. Ông Cảnh Vũ có chút ngước mắt liếc nhìn hắn, chỉ là cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Cũng không biết có phải hay không trải qua việc nàng thay đổi mấy tháng nay, hay là bởi vì hắn đã làm phụ thân, cho nên đáy lòng của hắn mang theo tia xúc động mới khiến cho hắn giác ngộ ra như vậy. Bất kể như thế nào, hắn nếu có thể làm một trượng phu tốt đối tốt với nàng, thì nàng liền chấp nhận. Bầu không khí lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, đợi Lan Ca Nhi chìm vào giấc ngủ, nàng nhớ tới việc khác quay đầu nhìn về phía hắn, hạ giọng hỏi. Đúng rồi, A Huynh ở trong quân huấn luyện như thế nào rồi? Nhắc đến tỷ phu, Tạ Quyết thần sắc bình thản, nói. A Huynh thông minh, tuy đầu nhập trong quân mới chỉ 2 tháng, nhưng lại đòi thêm một thời gian nữa, khác biệt liền cực lớn. Nghe vậy, ông Cảnh Vũ suy nghĩ một chút, nàng châm chước nói. Thiếp muốn để A Huynh lưu lại tại Kim Đô, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quyết khẽ giật mình, lại nghe nàng nói. Chà, cần vững bước để đi lên, có thể A Huynh hiện tại chỉ là một cái bộ khoái, Vân Huyện lại là địa phương nhỏ, học đến không được cái gì. Nhưng ở Kim Đô, phu quân giao thiệp rộng, lại phần lớn là người học thức uyên bác, có thể góp nhặt kinh nghiệm, lưu tại Kim Đô không thể khơ thích hợp hơn. Không chỉ có như thế, nếu là A Huynh lưu tại Kim Đô, nàng cũng có người để tín nhiệm tuyệt đối, lúc khác làm việc gì cũng không cần suy tính sợ này sợ kia. Tạ Quyết trầm ngâm một chút, sau đó lại nói. Nạc vừa sinh liền chớ có lo lắng những việc này, để ta chuẩn bị liền ổn. Nghĩ nghĩ, lại nói. Liền nhìn A Huynh muốn đầu nhập trong quân, vẫn là muốn tiếp tục học hỏi. Ông Cảnh Vũ, liền để A Huynh chính mình đến quyết định đi. Tạ Quyết gật đầu, ta sau đó cùng nhạc phụ với A Huynh thương lượng. Tạ Quyết trong phòng ngồi một hồi liền ra ngoài tìm nhạc phụ cùng tỷ phu nói qua chuyện này. Bên kia Liễu đại nương tử thấy tế tử đến tìm trượng phu, liền cũng đi tìm nữ nhi cùng nàng nói qua mấy cái tỷ nữ mỹ mạo xinh đẹp kia. Bất quá là dùng để làm việc người an bài nữ sử mỹ mạo như thế ở trong viện có chút không thích hợp. Ông Cảnh Vũ để nhũ mẫu đem nhi tử ôm xuống dưới, một lúc sau mới cười cùng A Nương nói ra. Nữ nhi biết A Nương lo lắng cái gì, nhưng A Nương yên tâm đi, phu quân trong mắt chứa không được người không dễ nhìn, cũng chứa không được nữ tử đẹp mắt, phu quân trong mắt chỉ có công vụ. Tế tử đến cùng vẫn là nam nhân này nơi nào không yêu nữ sắc. Chẳng qua là có người chỉ cần là mỹ nhân tới liền không cự tuyệt mà có chỉ một lòng với một người, ví dụ như giống cha ngươi thôi. Nói tới lời này, Liễu đại nương tử đột nhiên cảm giác được không đúng. Ông Cảnh Vũ che môi cười trộm, bị A Nương chừng mắt liếc nàng mới nín cười nói. Nữ nhi sẽ phòng A Nương người liền chớ có lo lắng, chờ Lan Ca Nhi qua trăm ngày sau, viện tử cũng không cần nhiều nữ sử như vậy, lúc đó con liền đem các nàng điều đi nơi khác. Nhưng tối thiểu bây giờ còn chưa được mấy cái nữ sử mỹ mạo kia nàng cần phải tiếp tục quan sát, về sau còn có chỗ hữu dụng. Cách chương.